Dương Chấn vừa bước vào hang động thì đã cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc, chính là hơi thở của Mã Tuân. Trong hang động vô cùng lộn xộn, rõ ràng vừa xảy ra một trận chiến dữ dội. Không những thế, Dương Chấn còn phát hiện rất nhiều vết máu. Anh lập tức sầm mặt, tuy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể khẳng định dấu vết chiến đấu là do Mã Tuân để lại, cả máu cũng là của Mã Tuân. Nhiếp Thu! Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ người khác không rõ tình trạng của Mã Tuân, nhưng với tư cách là anh em tốt của Mã Tuân, anh hiểu rất rõ với trận chiến cấp bậc này, chắc chắn Mã Tuân đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn Thị Huyết Châu rồi. Phong ấn Thị Huyết Châu trong người Mã Tuân vốn sắp tàn vỡ, lần này đến Ma Sơn cũng là để giải quyết vấn đề phong ấn. Kết quả đúng lúc này, phong ấn của Mã Tuân lại tan vỡ. Dương Chấn biết rất rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.